Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Cái chết của người thợ săn. Ngày xưa có một người thợ săn có tài săn bắn như thần. Thế nhưng anh ta có một thói quen không tốt, đó là tính hay thề thốt. Một hôm trước khi đi săn, anh ta thề rằng hôm nay mình chỉ bắn gà rừng mà thôi. Thế nhưng cả ngày hôm đó anh chỉ toàn gặp là thỏ, nên đã trở về tay không. Buổi tối anh ta đi ngủ với cái bụng trống và cảm thấy vô cùng hối hận. Anh ta thề rằng ngày mai nhất định chỉ săn thỏ mà thôi. Ngày hôm sau anh ta đi săn theo lời thề của mình, nhưng ngày hôm đó anh đã chỉ toàn gặp chồn và cũng đành trở về tay không. Buổi tối nằm trên giường ôm cái bụng đói meo, anh ta lại cảm thấy hối hận về lời thề của mình. Thế là anh ta thay đổi nó bằng cách thề rằng ngày mai chỉ săn chồn mà thôi. Và sang ngày thứ ba anh ta vào rừng thì lại chỉ toàn gặp heo rừng. Kết quả là cuối ngày hôm đó anh lại trở về tay không. Cuối cùng người thợ săn đã chết đói bởi chính lời thề của mình. Cưỡi ngựa. Có một anh chàng nọ hết sức ngưỡng mộ những người biết cưỡi ngựa. Anh ta mong rằng mình cũng có một con ngựa như vậy, bởi anh ta cảm thấy đi bộ thật là phiền phức và vô vị. Biết được mong ước của anh ta, một vị thần hiện ra và bảo với anh rằng nếu muốn có ngựa, anh cần phải đổi bằng chính đôi chân của mình. Thế là không chút do dự, anh chàng thực hiện ngay yêu cầu đó và đã có được một con ngựa như ý. Anh ta cưỡi ngựa và cảm thấy vô cùng vui sướng, tự nhiên mình đang bay trong mơ. Thế nhưng sau đó anh ta cảm thấy mình không thể cứ ở mãi trên lưng ngựa được. Và khi xuống ngựa thì anh nhận ra cuộc sống của mình từ nay về sau sẽ vô cùng gian nan.